Cô đứng lên giấn người lướt qua mặt bàn, lấy đũa gắp món. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net